FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, vây đánh. À rồi, tương đương thiếp thân chính là nghĩ như vậy đây này. Tương đương, cặp kia đen nhánh mắt phượng đột nhiên biến thành lăng lệ, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua bọn hắn. Dù sao cùng thiếp thân là địch người, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, cuối cùng đều chết mất nữa nha tương đương, cho nên đây coi như là thiếp thân cho kẻ bại cuối cùng từ bi. Thật đúng là có thể nói, bởi vì ngươi thực lực cũng cùng ngươi miệng mạnh như nhau. Sen Khô cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác. Ai, Jindak, Yamato, Shimakaze 10 phần có ăn ý trực tiếp phát động tiến công. Ai phát động phong ma pháp? Bạch, lập tức bay lên bầu trời. Cả người dựng ngược lấy hướng Sarai Sakura đỉnh đầu một kiếm đâm tới. Jindakuzien vĩ kỳ, chính diện phóng tới Sarai Sakura. Tại các nàng tới gần trước đó, Yamato tỷ tỷ cùng Shimakei chăng phát động hạm lắp đặt tất cả vũ khí nhắm ngay Sarai Sakura chính. Là một trận cuồng oanh loạn tác. Từ lớn nhất đường kính 520mm chúng sinh bình đẳng pháo đến nhỏ nhất đường kính súng máy. Chỉ là trong nháy mắt Sarai Sakura toàn thân cao thấp liền bị các loại hình đạn pháo bao trùm. Thật sự là một đám không hiểu lễ nghi dã man nhân. Tại bị trên trăm viên mưa đạn bao phủ trước đó, Sarai Sakura lại dù bận vận ung dung sửa sang lại thái dương sợi tóc. Hoàn toàn đem cái kia trên trăm viên đạn pháo trở thành không khí. Phải biết, mặc dù hạm trang trạng thái dưới, hỏa pháo uy lực sau đó hàng hẹn 1/3 trình độ. Mặc dù như thế, Yamato tỷ tỷ mỗi một phát chủ pháo đạn pháo uy lực vẫn như cũ tương đương với cấp C đối với quân Noble Phantasm. Nhìn xem Sarai Sakura thành thạo điêu luyện dáng vẻ, Senko không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Một giây sau, nàng liền bị lượng lớn đạn pháo che mất. Ầm ầm, tại bên người nàng lập tức sinh ra liên tiếp bạo tạc. Ánh lửa cùng khói đặc trong nháy mắt đưa nàng cả người bao phủ lại. Sen Khô thì đứng tại chỗ, ngón tay không ngừng huy động, vì Jin đặc cùng ai tăng thêm các loại gia tăng lực lượng, tốc độ, thể lực khôi phục chờ phù văn. Theo từng đạo tạo hình kỳ quái tràn ngập lực lượng thần bí phù văn hiển hiện. Jin đặc cùng ai thuộc tính lăng không tăng vọt 3 thành. Hai người khẽ dựa gần đạn pháo bạo tạc phạm vi. Yamato tỷ tỷ cùng Shimakaze liên hoàn pháo kích lập tức ăn ý đình chỉ. Xông phá sương mù, nội bộ tràng cảnh lập tức hiển lộ ra. Quả nhiên, tại như mưa rơi dày đặc pháo kích dưới, Sarai Sakura cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Đối diện Yamato tỷ tỷ cùng Shimakei chăng phương hướng đứng thẳng lấy một mặt cực lớn trơn bóng hình tròn tấm gương, dưới ánh mặt trời lóe ra ngân bạch rực rỡ, thật giống như thủy ngân đúc thành đồng dạng, đem Sarai Sakura cả người đều ngăn tại đằng sau. Mặt này không hiểu thấu xuất hiện thủy ngân tấm gương để Yamato cùng Shimakaze pháo kích tốn công vô ích. Lúc này Jin đã cùng ai công kích cũng đến. Được sự giúp đỡ của phong nguyên tố, ai lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ từ bầu trời rơi xuống. Trong tay nàng tuyệt vọng chi kiếm xuyên thẳng Sarai Sakura đỉnh đầu. Đinh, lần này Senko thấy được rõ ràng. Chỉ thấy màu trắng bạc không rõ kim loại hóa thành chất lỏng lập tức xông lên Sarai Sakura đỉnh đầu. Cực nhanh ngưng kết thành một mặt tấm chắn. Ai tuyệt vọng chi kiếm hung hăng đâm vào trên tấm chắn. Hoa lửa giống như pháo hoa nở rộ. Trong không khí truyền đến từng trận chói tai vù vù âm thanh. Thật giống như có người tại dùng mũi khoan tại tấm thép bên trên khoan đồng dạng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Mũi kiếm phong nguyên tố điên cuồng xoay tròn lấy. Sarai Sakura đỉnh đầu tấm chắn cũng không ngừng phun trào. Bổ sung thiếu thốn bộ phận. Hô! Lúc này cuồng phong gào thét mà đến. Một cây diên vĩ kỳ nặng nề mà quét về phía Sarai Sakura phần bụng. Keng, Jin đặc diên vĩ kỳ đồng dạng bị Sarai Sakura thủy ngân tấm chắn cản lại. Jin đặc, ai lui ra? Yamato, Shimakaze sử dụng đạn xuyên giáp. Rõ, minh bạch, anh linh nhóm không có chút gì do dự. hoàn toàn tuân theo Senkho mệnh lệnh. Jin đã cùng Ai quả quyết từ Sarai Sakura bên người thối lui. Sarai Sakura dưới chân, thủy ngân, trực tiếp hóa thành mũi tên hướng hai người bao trùm tới. Hai người vừa lui bên cạnh quơ vũ khí trong tay, đem gai nhọn hình dáng mũi tên từng cái đánh rơi. Rơi trên mặt đất thủy ngân, giống như có sinh mệnh. Cực nhanh bò lại Sarai Sakura dưới chân. Nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn. Senkho sắc mặt càng lạnh hơn. Đây rõ ràng chính là nào đó đại bối đầu nón xanh chủ nhiệm Nguyệt Tủy Linh Dịch phiên bản. Không, vô luận là cường độ vẫn là độ linh hoạt. Sarai Sakura thao túng thủy ngân đều không phải là chỉ là một cái ma thuật sư có thể so sánh. Không nói những cái khác. Chỉ ít chính bản Nguyệt Tủy Linh Dịch tuyệt đối không cách nào ngăn cản 520mm đường kính hạm. Pháo bão hòa pháo kích. Đây coi như là sơn trại chiến thắng chính bản lại một đại thắng lợi à. Lúc này, cách đó không xa sông thêm phía trên. Theo một trận rất nhỏ máy móc chuyển động âm thanh. Hạm trang nội bộ máy móc tại hạm nương ý chí thao túng dưới. Rất nhanh liền đem đạn xuyên giáp nhét vào họng pháo bên trong. Rầm rầm rầm, một trận trầm đục truyền đến. Lóng lánh ánh sáng màu trắng đạn xuyên giáp từ họng pháo bên trong thoát nòng súng mà ra. Thẳng tắp bắn về phía Sarai Sakura. Lúc này Sarai Sakura cũng không dám khinh thường. Nàng khuôn mặt biến thành nghiêm túc lên. Nâng lên hai tay, đại lượng thủy ngân lập tức ở trước người nàng hợp thành một mặt thật dày khiên tròn. Rất nhanh từng mai đạn xuyên giáp mang theo đáng sợ động năng hung hăng đâm vào trên tấm chắn, sau đó còn như điện chui hướng tấm chắn nội bộ cực nhanh chui vào. Không ngừng có đạn xuyên giáp mất đi động lực rơi xuống đất. Mà càng nhiều đạn xuyên giáp lại chen chúc mà tới. Rất nhanh Sarai Sakura trước mặt trên tấm chắn lít nha lít nhít đều là đạn xuyên giáp. Trên trăm viên đạn xuyên giáp cùng một chỗ phát ra làm cho người da đầu tê dại chói tai tạp âm. Theo đánh vào trên tấm chắn đạn xuyên giáp càng để lâu càng nhiều. Sarai Sakura dần dần cảm thấy phí sức. Senkho nhạy cảm phát hiện nàng dưới chân thủy ngân tựa hồ đã không nhiều lắm. Phần lớn thủy ngân đều bị nàng lấp vào trước người khiên tròn bên trong. Senkho lập tức cười hắc hắc. Không khách khí chút nào lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Chỉ thấy ngón tay của hắn không ngừng trong không khí huy động. Từng cái nguyên sơ rune bị hắn viết xuống. Chỉ chốc lát, hỏa cầu, phong nhận, địa thứ chờ một mạch hướng Sarai Sakura đập tới. Cái này cũng chưa tính. Hắn càng là phát rồ từ hệ thống trong cửa hàng hối đoái ra một đống lớn bạo tạc dược tề để Jin. Đã cùng ai cùng một chỗ hướng nàng ném đi qua. Thế là tại Jin đã cùng ai đồng tình trong ánh mắt. Sarai Sakura bị các loại bạo tạc che mất. Khi sương mù tán đi lúc, Sarai Sakura cũng không tiếp tục phục vừa rồi yêu nhã hoa lệ. Chỉ thấy trên người nàng lộng lẫy lễ phục dạ hội biến chiên rách tung tóe. Lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Phía trên còn hiện đầy màu đen vết bẩn. Tựa như là từ trong đống rác lật ra tới đồng dạng. Mà bản thân nàng, một túm mái tóc bị cháy rụi. Trên đầu ngân quan cũng không biết bị tạc đi nơi nào. Một con bả vai cũng là trống rỗng. Đại lượng máu tươi như là mở ra vòi nước từ đứt gãy không ngừng tuôn ra. Hiển nhiên cánh tay của nàng lại đôi ruo chua bị đánh gãy. Lần trước liền bị Senkho chém đứt một cánh tay. Thật vất vả khôi phục. Lần này lại bị tạc đoạn mất một con. Nhưng mà nàng đều một bộ như vậy thê thảm bộ dáng. Trên mặt nàng cao ngạo cùng tự tin nhưng không có nửa phần biến mất. Không thể không nói. Các ngươi làm không tệ. Bởi vì các ngươi thành công chọc giận ta. Sarai Sakura con mắt hơi híp. Senkho lập tức cảm giác lưng lạnh lẽo. Bản thân giống như bị đỉnh cấp thợ săn để mắt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.